Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 20, sắp muốn rời khỏi nước Đức. Thời gian, 24 tháng 7 năm 2012, tục truyền là Alex Ferguson là coi trọng Wigan Athletic Ecuador giữa sân Valencia. Thế nhưng ai cũng không biết này có phải là thật hay không thực. Hơn nữa ở bên ngoài xem ra Alex Ferguson càng coi trọng cung chính trước đội hữu Salihovic. Salihovic ở đường biên có tốc độ, hơn nữa có đột phá năng lực, đồng thời cũng có một cước chuyền bóng. Hơn nữa hắn cùng cung chính có hiểu ngầm tồn tại. Đây là Cristiano Ronaldo thích hợp nhất thế thân. Nhưng là vào lúc này Rijkaard cái tên này trực tiếp mở miệng từ chối. Điều này không khỏi làm cho Alex Ferguson mặt khác lựa chọn. Mặt khác cung hắn lựa chọn cũng không nhiều. Ryan Phillips hắn rất hiển nhiên là không lấy được tay. Ryan Phillips ở Man City nhưng là tuyệt đối chủ lực. Ben Arfa Lyon đội cũng sẽ không bán đi. Hiện tại Manchester United có thể lựa chọn chính là Trung Quốc Hao Tuấn Trà cùng Wigan Athletic đội Ecuador giữa sân Valencia. Tuy rằng Wigan Athletic cũng nói Valencia là hàng không bán. Thế nhưng Manchester United cũng không hề từ bỏ. Còn bên trong siêu giải đấu Thiên Tân Thái Đạt Hao Tuấn Trà mà. Thiên Tân Thái Đạt nhưng là không có không mua ý tứ. Chỉ cần Manchester United ra giá tiền thích hợp, Hao Tuấn Trà là có thể rời đi. Thế nhưng Alex Ferguson vốn là không có dự định tiến cử Hao Tuấn Trà. Đây chỉ là các truyền thông lẫn lộn mà thôi. Đặc biệt là Trung Quốc truyền thông lẫn lộn. Alex Ferguson hướng về Wigan Athletic báo giá 15 triệu euro. Wigan Athletic trực tiếp từ chối. Cái giá này đối với hắn mà nói tuyệt đối là thấp. Vì lẽ đó, Wigan Athletic phương diện không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối phần này báo giá. Alex Ferguson cũng biết Đa Huy Cương thi đấu gặp từ chối. Vì lẽ đó, Alex Ferguson lần thứ hai định giá. Lần này Alex Ferguson lập tức cho Wigan Athletic mở ra 17 triệu euro. Hơn nữa Alex Ferguson nói rồi, đây là hắn cuối cùng định giá. Nếu như Wigan Athletic đội từ chối, bọn họ Manchester United đem sẽ không lại báo giá. Đối với cái giá này Wigan Athletic vẫn còn có chút động lòng. Bọn họ hiện tại đang dẫy dụa đến tột cùng có muốn hay không thả đội trưởng của bọn họ đi. Manchester United, mà ngay tại lúc này, Ecuador giữa sân Valencia ra đến nói chuyện. Hắn nói hắn muốn đi MU. Hắn hy vọng đội bóng có thể đáp ứng lần này báo giá. Đúng, Ecuador giữa sân Valencia phi thường ngóng trông đi Manchester United. Manchester United nhưng là nhà giàu. Đây đối với cầu thủ có thể là phi thường lớn hấp dẫn. Valencia đi Manchester United tuyệt đối so với ở tại Wigan Athletic muốn mạnh hơn rất nhiều. Đến ít người ta là nhà giàu. Có Champions League có thể đánh. Ecuador giữa sân Valencia cùng Wigan Athletic tiến hành rồi một lần cuộc nói chuyện dài. Valencia là phi thường hy vọng Wigan Athletic có thể mở cho hắn đèn xanh. Thả hắn đi Manchester United. Trải qua hơn nửa canh giờ đàm luận, Wigan Athletic cuối cùng đáp ứng rồi này bút chuyển nhượng. Ecuador giữa sân Valencia chuyển nhượng Manchester United, trở thành Cristiano Ronaldo thế thân. Tuy rằng Ecuador giữa sân Valencia cùng Cristiano Ronaldo chênh lệch vô cùng lớn. Thế nhưng cái tên này ngoại hạng Anh biểu hiện cũng không tệ lắm. Tuy rằng không thể đuổi tới đuổi theo Cristiano Ronaldo. Thế nhưng cái tên này tuyệt đối là đối với Manchester United rất tốt bổ sung. Ở tiến cử Valencia sau khi Manchester United dẫn viên cũng không có kết thúc. Bordeaux Overton xuất hiện ở Alex Ferguson hiệp sĩ trong mắt. Kết quả là Manchester United lập tức ra giá 3 triệu bảng Anh. Đối mặt cái giá này, Bordeaux cùng Overton đều từ chối không được. Vì lẽ đó rất nhanh Overton chuyển nhượng Manchester United. Lúc trước, Manchester United còn tiến cử trao tần hậu vệ Markin Đế. Cùng với Mo Đức đội Diop. Có điều, Diop nhưng là muốn đến mùa đông chuyển nhượng mới đến đội bóng. vì lẽ đó tên này tiền đạo đối với Manchester United hàng tiền đạo bổ sung không có đưa đến tác dụng. Vì lẽ đó, Alex Ferguson hiệp sĩ lại ở trên chuyển nhượng thị trường tìm lên thương đến. Vừa lúc đó, Manchester United lại tiến cử một vị tiền đạo. Vậy thì là đã từng tốc độ gió thiếu niên Michael Owen. Owen, sinh ở 1979 năm ngày 14 tháng 12 nước Anh Trung Tây Bộ Cảng Thị Chester, Chester Bệnh Viện. Năm 1996 Owen cùng Liverpool ký kết. Ở huấn luyện cầu thủ trẻ đội tiến hành huấn luyện. Năm 1998 ngày 30 tháng 6 Owen ở đá với Argentina thi đấu bên trong tấn công vào để thế giới khiếp. Sợ một bóng, bị ghi vào World Cup kinh điển vào bóng. Từ đó một vị quốc tế siêu sao đột nhiên xuất hiện. Owen đã từng liên tục 2 năm thu được ngoại hạng Anh vua phá lưới. Sau đó ở năm 2004 thời điểm, Owen chiếm lấy Real Madrid, là Galacticos một đời bên trong một thành viên. Thế nhưng hắn ở Hoàng gia Mã mệt biểu hiện thường thường. Hơn nữa thường thường bị thương. Ở đây đãi một cái mùa giải sau khi Owen liền bị Real Madrid cho trả hàng. Rời đi Galacticos một đời sau khi Owen trở về Premier League, gia nhập liên minh Newcastle United. Ở Newcastle United, Owen biểu hiện rất tốt. Thế nhưng người pha lê chất lượng đặc biệt để hắn thường thường ở thời khắc mấu chốt đi dây xích. Vì lẽ đó hợp đồng đến kỳ sau khi Newcastle United cũng không có cùng đã từng truy phong thiếu niên gia hạn hợp đồng. Liền như vậy, Michael Owen tại đây ca mùa hè trở thành tự do cầu thủ. Tuy rằng cái tên này là người pha lê chất lượng đặc biệt khiến người ta rất thương tâm cũng rất lo lắng. Thế nhưng cái tên này ghi bàn năng lực vẫn có. Một cái khỏe mạnh Owen vẫn để cho hết thảy cầu thủ hậu vệ sợ hãi. Vì lẽ đó, vẫn có mấy nhà đội bóng chính đang liên hệ Michael Owen. Mà ngay tại lúc này, Alex Ferguson cũng đối với vị này đã từng truy phong thiếu niên cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng liên lạc với Owen. Khi biết lão tước gia vừa ý sau khi Michael Owen cũng là phi thường hưng phấn. Có thể ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời thời kỳ cuối tuyệt vời đến Manchester United coi trọng. Hắn vẫn là rất hưng phấn. Vì lẽ đó, hắn tiếp nhận rồi cùng Manchester United đàm phán. Đang nhìn đến Alex Ferguson hiệp sĩ khai trừ điều kiện sau khi Michael Owen lập tức đáp ứng rồi gia nhập liên minh quỷ đỏ Manchester United. Ở ký xuống Michael Owen sau khi MU chính thức lập tức hướng ngoại giới tuyên bố cùng Michael Owen ký kết thời hạn 2 năm hiệp ước. Cùng Newcastle hợp đồng đến kỳ Owen tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh quỷ đỏ. Owen chuyển nhượng MU tin tức tuy rằng có lẽ là trước đây liền bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Thế nhưng thật sự xuất hiện thời điểm, vẫn để cho người chấn kinh rồi một cái. Đồng thời MU chính thức tuyên bố sau một ngày, Owen đem đến MU trụ sở huấn luyện thuận lợi tiếp thu kiểm tra sức khỏe. MU chính thức cũng không có tiết lộ Owen chuẩn xác tiền lương đãi ngộ. Nhưng Anh truyền thông phổ biến suy đoán Owen lương tuần sẽ vì 5 vạn bảng Anh. Tương đương với ở Newcastle lúc một nửa. Mặt khác MU sẽ căn cứ Owen ra trận số lần cùng với số bàn thắng ngoài ngạch cho hắn một phần khả quan tiền thưởng. MU chủ soái Alex Ferguson ở ký xuống Michael Owen sau khi ngay lập tức biểu đạt đối với Owen đến hoan nghênh, không nghi ngờ chút nào. Michael là một tên thế giới cấp cầu thủ. Hắn ở rất nhiều nhà giàu đội bóng hiệu lực quá. Trước sau đều nắm giữ phi thường làm cho người tin phục năng lực. Đi tới MU Owen, chính là vì cùng cộng đồng chiến đấu. Vì là lý tưởng cùng theo đuổi mà chiến đấu. Thanh xuân không còn Owen ở ký kết sau khi cũng phi thường kích động. Trước đây, ta từng thử nghiệm cùng rất nhiều câu lạc bộ liên lạc qua. Thế nhưng kết quả đều không đúng rất lý tưởng. Để ta phi thường bất ngờ chính là thứ tư lúc xế chiều, Alex Ferguson gọi điện thoại mời ta ngày thứ hai cùng vào bữa sáng. Sau đó gặp mặt bên trong, hắn nói MU chân tâm hy vọng ta có thể đi tới Old Trafford. Ta nghe được lời nói của hắn sau khi thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự sẽ đồng ý. Sau đó, Owen cũng biểu đạt đối với Sir Alex Tước Gia ơn tri ngộ lòng cảm kích. Ferguson hiệp sĩ đối với sự tin tưởng của ta, để ta cảm giác vinh hạnh. Ta đem dùng càng nhiều ghi bàn qua lại báo Ferguson hiệp sĩ cùng tất cả mọi người đối với ta chống đỡ. Đối với ta mà nói, chuyện này quả thật chính là một cái mộng huyễn giống như cơ hội. Ta hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, có thể làm cho tất cả mọi người một lần nữa hiểu rõ ta. Ta hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn mặc vào MU áo đấu trở thành quỷ đỏ một thành viên. Lâu sơ chiến trận Owen đối với tương lai cũng phi thường lạc quan. Ta ở Old Trafford có bạn của rất nhiều. Ta tin tưởng tương lai ở Carrington căn cứ tháng ngày sẽ phi thường vui vẻ cùng hạnh phúc. Mà ngay tại lúc này, Alex Ferguson đột nhiên tiết lộ, mùa giải sau quỷ đỏ số 7 áo đấu đem thuộc về Michael Owen. Cũng không phải trước đại gia tưởng tượng Valencia. Này ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Mùa giải sau Wayne Rooney đem tiếp tục trên người mặc số 10 áo đấu. Cung chính nhưng là trên người mặc Beckbatop đi rồi lưu lại số 9 áo đấu. Mà Valencia nhưng là lựa chọn số 25 áo đấu. Đối với mới gia nhập liên minh Valencia hiện tại áp lực có thể là vô cùng lớn. Bởi vì mọi người đều đem hắn cùng Cristiano Ronaldo đem so sánh. Càng nhiều người nhưng là gọi hắn là tân Cristiano Ronaldo. Đối với mọi người tổng đem mình cùng Cristiano Ronaldo khá là Manchester United tân cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia đang tiếp thu phỏng vấn lúc có vẻ xem thường, hắn nói, ta đem ở Manchester United sinh sống được rất tốt. Xin đừng nên tổng đem ta cùng Cristiano Ronaldo khá là Valencia đối với Cristiano Ronaldo ở Manchester United đạt được thành tích biểu thị than thở. Hắn nói, hắn, Cristiano Ronaldo, ở MU bị đá xác thực rất xuất sắc. Nhưng từ khi ta cùng Manchester United lần thứ nhất tiếp xúc bắt đầu, bọn họ liền chưa bao giờ nói ta là Cristiano Ronaldo thay thế phẩm. Ta có thể làm chính là tập trung tinh lực đánh tựa như thi đấu. Tranh thủ cũng có thể ở Manchester United thu được thành công. Làm bị hỏi đến liệu sẽ có bộ Cristiano La Com nhiều gót chân đi đội bóng của La Liga hiệu lực lúc. Valencia nói, ta rất yêu thích nước Anh bóng đá truyền thống. Ở nhi lúc ta liền giấc mơ ở đỉnh cấp giải đấu hiệu lực. Mà ngoại hạng Anh đối với ta mà nói chính là tốt nhất. Manchester United mùa hè tiền dẫn viên cơ. Bản đã gần đủ rồi. Hơn nữa Manchester United tập huấn kỳ cũng sắp đến rồi. Vì lẽ đó vào lúc này, cung chính cũng phải nhanh một chút chuẩn bị rời đi nước Đức đi Anh. Đương nhiên, ở lúc rời đi, hắn hay là muốn về một lần nhà. Hiện tại cung chính đã rất lâu không có về quá nhà. Ở bên ngoài phiêu mấy ngày nay cũng làm cho cung chính rõ ràng một ít chuyện. Hiện tại hắn cũng cho rằng trước hắn như vậy làm là không đúng vậy. Hắn nên trở lại cho cha mẹ hắn xin lỗi. Nhưng là, đối với kết hôn hắn vẫn không thể đủ tiếp thu. Dù sao hắn rất không thích Tiêu Tình Vũ. Hơn nữa Tiêu Tình Vũ cũng rất không thích hắn. Hiện tại cung chính cha mẹ cũng biết con trai của bọn họ tức sắp rời đi nước Đức. Đối với cung chính quan tâm, bọn họ chưa từng có gián đoạn quá. Vào lúc này, cung chính tức sắp rời đi nước Đức. Bọn họ không biết này một sau khi rời đi, bọn họ gặp lại thời điểm đến tột cùng là lúc nào đây. Bọn họ cũng rất lo lắng cung chính. Hy vọng vào lúc này có thể thấy cung chính một mặt. Thế nhưng muốn bọn họ đi tìm cung chính, cung đình tuyệt đối kéo không xuống cái này mặt. Dù sao lúc đó là chính hắn đem cung chính cho đuổi ra khỏi nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.